Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1622, cuối cùng cô cũng đã nói được tất cả những gì muốn nói cho tới khi nào xong thì thôi. Tiểu Nhan thở một hơi nhìn Hàn Thanh, trong ánh mắt cô như có vẻ khiêu khích. Hàn Thanh khẽ run. Anh ta không nghĩ tới cô còn có một mặt danh mãnh như vậy. Nếu muốn chơi, Hàn Thanh cũng không ngại trêu chọc cô. Tay anh vốn lau mồ hôi thay cô, sau đó trượt rồi đặt trên vai của cô và ấn xuống. Sau khi nghe cô nói xong, lúc này, hai tay anh ta mở ra một cách đơn giản, áp vào phần gáy trắng nõn của Tiểu Nhan và nâng cô lên. Vừa rồi em nói gì? Anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa được không? Tiểu Nhan, tay anh xách gáy mình, nhiệt độ trên tay không có bất kỳ cách trở nào mà dịch chuyển vào trong cơ thể cô. Tình huống như thế hình như là đang uy hiếp cô, Tiểu Nhan đâu còn dám nói gì. Cô chớp mắt nhìn anh, không trả lời. Hàn Thanh hơi nheo mắt lại, hơi thở anh càng ngày càng gần. Không nói nữa à, không phải vừa rồi em can đảm lắm sao? Tiểu Nhan, dáng người đẹp, ăn mặc táo bạo, hợp với khẩu vị của anh. Khí thế Tiểu Nhan yếu hơn, nếu cổ của cô không bị Hàn Thanh nâng lên thì lúc này chắc là cô sẽ gục đầu xuống đất. Anh là người thế nào, em còn không biết sao? Hàn Thanh đưa tay gõ đầu cô. Theo đuổi sự kiềm chế và lý trí mà anh ta từng tự hào, cuối cùng anh ta vẫn nghe theo trái tim mình mà cúi đầu chạm vào môi cô. Nhưng anh ta chưa đụng tới môi của cô thì Tiểu Nhan đã tránh anh ta ra. Tiểu Nhan nhìn anh ta đang gần lại trong gang tấc và nói. Vừa rồi Lâm Thấm Nhi lại tới, em đã mắng cô ta một trận. Hàn Thanh lên tiếng, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Tiểu Nhan mặt đỏ hồng mà ẩn núp, cô vừa tránh vừa nói. Phản ứng này của anh là sao? Anh ta vẫn đang tìm. Tiểu Nhan nghiêng đầu một cái, môi mỏng của Hàn Thanh rơi vào trên má cô, dường như hơi không kiên nhẫn, anh ta trực tiếp vươn tay ấn chặt sau đầu cô, trầm giọng nói. Chớ lộn xộn, Tiểu Nhan muốn quay đầu, nhưng lại bị anh ta cố định, nên vốn không nhúc nhích được, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đến gần mình. Cái đó, em đã nói với anh là em mắng cô ta một trận, anh không phản ứng chút nào sao? Phản ứng, Hàn Thanh hé mắt cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó lại ngẩng đầu lên, giọng nói anh hơi lãnh đạm. Một người không quan trọng thì em hy vọng anh có phản ứng gì? Người không quan trọng ư, nghe được câu trả lời này, tất cả bất mãn trong lòng Tiểu Nhan biến mất sạch sẽ, lông mày cũng nhướng lên. Cô túm lấy cổ áo của Hàn Thanh. Đây là anh nói cô ta là người không quan trọng. Nếu ngày nào đó cô ta quyến rũ anh, em không cho anh để ý đến cô ta. Hàn Thanh bất đắc dĩ cười nhẹ. Em không có lòng tin với anh như vậy à, có thể trơ mắt nhìn anh đến gần mình. Cái đó... Em đã nói với anh là em mắng cô ta một trận, anh không phản ứng chút nào sao? Phản ứng, Hàn Thanh hé mắt cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó lại ngẩng đầu lên, giọng nói anh hơi lãnh đạm. Một người không quan trọng thì em hy vọng anh có phản ứng gì? Người không quan trọng ư, nghe được câu trả lời này, tất cả bất mãn trong lòng Tiểu Nhan biến mất sạch sẽ, lông mày cũng nhướng lên. Cô túm lấy cổ áo của Hàn Thanh. Đây là anh nói cô ta là người không quan trọng. Nếu ngày nào đó cô ta quyến rũ anh, em không cho anh để ý đến cô ta. Hàn Thanh bất đắc dĩ cười nhẹ. Em không có lòng tin với anh như vậy à, Tiểu Nhan cũng đồng thời nhắm mắt lại, dùng sức ôm lại anh. Hai người cứ như vậy hôn nhau ở trên bờ cát, những tia nắng như tụ lại từ mọi hướng vây quanh họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, Lâm Thấm Nhi nhìn cảnh đẹp này mà tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Vì sao một con bé ngu ngốc lại có thể được người đàn ông ưu tú như vậy yêu ái chứ? Vẻ ngoài của cô vốn cũng không xuất sắc gì, cùng lắm là một cô gái thanh ú, vóc người cũng không đẹp nhưng lại có khí phách như vậy ở trước mặt cô ta. Không phải là dựa vào đàn ông sao? Còn nói cái gì mà tiên nữ cửu thiên hạ phàm cũng không có hứng thú, tôi phỉ nhổ vào. Cách chương.